Chương 985, cùng một chỗ tiến vào Tuyết Hoàng Thành. Thánh Giao Nữ Đế sau đó hỏi, nhân tộc thua thiệt cái này hai tộc vô cùng nhiều, ta hy vọng có thể đền bù, bọn họ ở đâu? Trần Mạch nói, tại một cái rất đặc thù trong không gian, năm đó tinh linh tộc cùng ải nhân tộc đi đến Tuyết Hoàng Thành, đây là nữ đế bệ hạ có thể hay không biết được. Thánh Giao Nữ Đế lắc đầu, cũng không biết. Trần Mạch sau đó nói, Tuyết Hoàng Thành năm đó là bởi vì một người sai lầm thả ra một cỗ lực lượng, mở ra một cái không gian cửa, đem chọn cái Tuyết Hoàng Thành, bao quát hai đại chủng tộc, bao quát Tuyết Hoàng, mở ơ y trăm ngàn bách tính, Tuyết Hoàng Thành chúng cường giả toàn bộ đều dẫn tới một cái đặc thù tiểu thế giới. Thánh Giao Nữ Đế thầm giật mình. Nguyên lai đây chính là Tuyết Hoàng Thành biến mất bí mật sao? Trần Mạch công tử là tìm tơ y Tuyết Hoàng Thành? Trần Mạch gật gật đầu. Sau đó hắn đem Tuyết trong Hoàng Thành đại khái một ít chuyện nói cho Thánh Giao Nữ Đế. Thì ra là thế, nguyên lai những năm này Tuyết Hoàng Thành đã trải qua những thứ này, ải nhân tộc cùng tinh linh tộc cũng bởi vì tiến vào Tuyết Hoàng Thành, cùng một chỗ được đưa tới bên trong không gian kia, chắc không được nhiều năm như vậy đều không có cái này hai tộc bất cứ tin tức gì. Thánh Giao Nữ Đế bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên, ta lần này đến nhưng thật ra là ôm lấy muốn mời nữ đế bệ hạ giúp đỡ ý nghĩ mà đến, bọn họ một mực tại chỗ đó cũng không phải cái biện pháp, mà bọn họ đương nhiên cũng hy vọng có thể về đến đại lục, chỉ là thật sự là không có cái này có thế có, bao nhiêu vị đỉnh cấp cường giả đều không thể rời đi, chớ nói chi là những cái kia dân chúng cùng thực lực một chút thấp một số người. Trần Mạch no ý của ngươi là, không gian pháp tắc sao? Trần Mạch gật gật đầu. Không gian pháp tắc có thể làm được sao? Trần Mạch hỏi. Thánh Giao Nữ Đế hơi hơi suy tư một chút, nói, không nhất định, không gian pháp tắc tuy nhiên cường đại, nhưng là Trần Mạch công tử ngươi cũng đã nói, lớn như vậy không huyễn thạch cũng chỉ có thể cho phép mấy người rời đi chỗ đó, cho nên nói nơi đó không gian kết giới bình chướng nhất định không bằng, không gian pháp tắc xác thực cũng lợi hại, nhưng cụ thể khả năng cần ta đi qua nhìn liếc một chút mới có thể làm kết luận. Thánh Giao Nữ Đế sau đó dừng một chút, nói, bất quá vấn đề cũng không lớn, một lần không cách nào đem bọn hắn mang ra, có thể phân 10 lần, 100 lần, 1000 lần, 1 năm, 2 năm, 10 năm, tổng so với bọn hắn ngốc tại đó tới mạnh. Cái kia nữ đế bệ hạ là đáp ứng tự nhiên là đáp ứng, loại chuyện này không có không đáp ứng lý do. Thánh Giao Nữ Đế gật gật đầu. Cái kia ta trước mang nữ đế bệ hạ đi qua cùng bọn họ thương thảo một chút. Thánh Giao Nữ Đế gật đầu, không có vấn đề. Hiện tại sao? Trần Mạch gật gật đầu, ngoài ra ta còn có một cái nho nhỏ từ tâm, đương nhiên, chuyện này ta còn phải cùng bọn hắn thương thảo. Chuyện gì nếu như có thể đi ra, ta hy vọng ải nhân tộc cùng tinh linh tộc có thể tại ta phong thần trong tông ở tạm, đương nhiên, nếu như bọn họ không đồng ý vậy cũng không có cách nào. Đây là Trần Mạch công tử chuyện của mình ngươi, chúng ta không quản được, nếu như bọn họ đồng ý, tự nhiên không có vấn đề. Trần Mạch gật gật đầu, ta chính là cùng nữ đế bệ hạ nói trước một tiếng. Dù sao cái này hai tộc là so sánh đặc thù. Không có vấn đề, vậy chúng ta bây giờ xuất phát, chờ một chút, ta đi đổi thân y y phục. Thánh Giao Nữ Đế nói xong đi nhanh lên. Trần Mạch ngồi tại đình nghỉ mát nhìn lấy đi xa nàng hơi hơi cười cười. Đường đường nữ đế bị cảm tình sở khốn nhiễu, cũng là không có người nào. Bất quá Trần Mạch cũng là thật bội phục, liên quan tới Thánh Giao Nữ Đế cùng cái kia Quân Thiên Diệp sự tình Trần Mạch là có nghe thấy, thật bội phục chính là cái kia Quân Thiên Diệp, nhiều năm như vậy truy cầu, chậc chậc chậc. Nói thật ra, thật bội phục nhưng mà, mặt ngoài truy cầu, nhưng là vụng trộm có hay không tìm những nữ nhân khác phát tiết loại hình vậy liền không được biết rồi, loại chuyện này người nào nói rõ ràng nha, chí ít trên mặt nổi là đáng giá Trần Mạch bội phục Thánh Giao Nữ Đế. Hắn cũng bội phục A nàng cũng là một cái sẽ không ủy khúc cầu toàn nữ nhân, nhiều năm như vậy truy cầu, nhà trai cũng xác thực rất ưu tú, nhưng là nàng cũng là một mực không có đáp ứng, bởi vì nàng không thích, vì sao muốn đáp ứng? Bởi vì cảm động sao? Một lát sau, Thánh Giao Nữ Đế đổi một thân y phục đi ra. Trước đó xiêm y của nàng là so sánh cao quý, dù sao nàng là nữ đế, ngược lại là lần này nàng mặc chính là so sánh ở nhà va y. Tuy nhiên khí chất của nàng vẫn như cũ cao quý, nhưng là ngược lại để Trần Mạch hai mắt tỏa sáng. Cũng không biết cái này Thánh Giao Nữ Đế dưới khăn che mặt dung mạo đến cùng như thế nào, nhất định không kém, nhưng là thật tò mò. Trần Mạch lắc đầu. Chuyện gì xảy ra à, gần nhất làm sao luôn hướng nữ nhân trên người suy nghĩ một ít gì đó đây? Cầu tắc chúng ta đi thôi. Thánh Giao Nữ Đế đứng ở Trần Mạch bên người, giảng đạo lý, thẳng xứng. Nhưng mà cái kia Thánh Giao Nữ Đế cùng Quân Thiên Diệp đứng chung một chỗ cũng thẳng xứng. Trần Mạch gật gật đầu. Sau đó hai người bóng người tại Trần Mạch không huyễn thạch lực lượng phía dưới biến mất ngay tại chỗ. Ngay tại các nàng biến mất thời điểm, xa xa Quân Thiên Diệp đi ra, hắn nhìn thấy màn này, hắn giờ phút này trao mày, còn lại hắn không quan tâm. Nhưng là vì cái gì cái này Thánh Giao Nữ Đế cùng cái này Trần Mạch cùng đi một nơi nào đó, nàng còn muốn thay đổi một thân ở nhà phục trang vì. Cái gì cái này Trần Mạch tìm đến nàng theo lý mà nói cần phải là có chuyện, hắn biết mình không nên suy nghĩ nhiều, thế nhưng là nàng đặc biệt đổi một thân quần áo ở nhà, cái này để hắn không được không suy nghĩ nhiều. Một bên khác, Trần Mạch cùng Thánh Giao Nữ Đế đi tới cái kia gió tuyết khu vực cho. Trần Mạch đưa cho Thánh Giao Nữ Đế một khối tuyết hoàng thành lệnh bài. Cửa vào liền ở chỗ này sao? Trần Mạch gật gật đầu. Loại địa phương này ngươi đều có thể tìm được, thật là làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Thánh Giao Nữ Đế cảm thán một tiếng. Chủ yếu là vận khí tốt, vừa tốt gặp một vị theo tuyết hoàng thành bên trong thông qua thử luyện ra tìm đồ ăn tinh linh, bằng không mà nói cửa vào này căn bản tìm không thấy. Trần Mạch nói ra, vận khí chính là thiên vận, khí vận, con đường tu luyện phi thường trọng yếu, Trần Mạch công tử cũng quả thật là một tên đến người có đại khí vận, đây là không thể không thừa nhận. Thánh Giao Nữ Đế nói ra, nói thật, hắn khí vận tuyệt đối để bất cứ người nào hâm mộ, thậm chí là ghen ghét thật là đáng sợ một người, có được mấy cái pháp tắc khác không nói, thì cái này pháp tắc ngươi thì sẽ cảm thấy quá mức người ta nếu như tận lực đi tìm pháp tắc, tìm bao nhiêu năm cũng không tìm tới một cái. Mà hắn thì sao thật vô pháp tưởng tượng. Sau đó Trần Mạch lấy ra lệnh bài đặt ở cái kia tiểu tuyết trên đồi, biến mất theo ngay tại chỗ. Thánh Giao Nữ Đế học Trần Mạch giống nhau cách làm, tùy theo cũng là biến. Mất không thấy gì nữa, xoát xoát hai cái thanh âm của người xuất hiện ở tuyết hoàng thành bên ngoài. Thánh Giao Nữ Đế đứng ở bên ngoài nhìn lấy lớn như vậy tuyết hoàng thành, đây chính là tuyết hoàng thành sao? Tuyết hoàng thành tồn tại trong lúc đó, Thánh Giao Nữ Đế còn chưa trở thành như thế đỉnh cấp cường giả, thậm chí giống như nàng đều còn không có xuất sinh á. Dù sao luận bối phận, Thánh Giao Nữ Đế khẳng định là so với tinh linh nữ thần A, tuyết hoàng các nàng phải kém rất nhiều, đến mức thực lực. Cái này không nhất định, khó mà nói lúc này một đám người đi ra.